Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Uyên Uyên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký lịch sử của vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Văn Tiến Dũng. Đại thắng mùa xuân, tác giả Văn Tiến Dũng. Lời nói đầu. Một năm đã qua, kể từ ngày cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giành toàn thắng, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thời gian không làm phai nhạt mà chỉ làm rõ nét hơn chiến công vĩ đại của quân và dân ta, đại thắng mùa xuân đã được khắc sâu vào lịch sử bằng những chữ vàng chói lọi. Chỉ trong 55 ngày đêm, với quyết tâm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tốc độ một ngày bằng 20 năm, với sức mạnh áp đảo cả về quân sự và chính trị, tích lũy từ nhiều năm, quân và dân ta đã giành toàn thắng bằng 3 chiến dịch lớn. Chiến dịch giải phóng toàn bộ Tây Nguyên mở đầu bằng trận đánh Buôn Mê Thuột. Chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng, quét sạch địch ở ven biển miền Trung và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn Gia Định để dẫn tới giải phóng các tỉnh còn lại của Nam Bộ. Hơn 1 triệu quân ngụy và tất cả bộ máy ngụy quyền bị đập tan, chế độ thực dân mới được Mỹ dốc sức xây dựng trong 20 năm sụp đổ hoàn toàn. Tôi có may mắn được là một trong nhiều đồng chí nhận chỉ thị của Bộ Chính trị Trung ương Đảng cử đi tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 với cương vị đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh chỉ huy trực tiếp trong chiến dịch Tây Nguyên và Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, báo Nhân dân đề nghị tôi kể lại một số chuyện trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 do đồng chí Hồng Hà ghi. Sau khi báo Nhân dân đăng loại bài kể chuyện nói trên, nhiều bạn đọc và nhiều nhà xuất bản đề nghị cho in lại thành sách. Mặc dù gặp khó khăn về thời gian, nhưng do yêu cầu cấp thiết của bạn đọc, tôi viết lại và bổ sung thêm tài liệu để thành cuốn Đại thắng mùa xuân. Một sự kiện lịch sử vĩ đại như Đại thắng mùa xuân, không một cuốn sách riêng rẽ nào, không một đơn vị hoặc cá nhân nào có thể diễn tả lại được đầy đủ. Việc sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, việc tổng kết kinh nghiệm đòi hỏi nhiều năm, có khi hàng chục năm. Vì thế, cuốn Đại thắng mùa xuân chỉ là những nét phác thảo nhằm kịp thời giới thiệu với bạn đọc một số mẩu chuyện về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 để thấy rõ sự chỉ đạo với tài thao lược, tính kiên quyết, tư tưởng cách mạng tiến công, tính độc lập tự chủ của tập thể Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, những cố gắng phi thường, những hy sinh to lớn của quân và dân ta trong cả nước. Cuốn sách chủ yếu nhằm giới thiệu với bạn đọc những vấn đề thuộc về sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, sự đấu lực và đấu trí rất thông minh của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta trong phạm vi chiến lược và chiến dịch để dẫn đến toàn thắng, không đi sâu vào các trận chiến đấu cụ thể của các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, đơn vị, các địa phương và các tầng lớp nhân dân. Cuốn sách không sao nói hết được những ý nghĩ, sự phân tích của tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và tập thể cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh khi hạ quyết tâm chiến lược ở thời kỳ nút giải quyết cuộc chiến tranh theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Không sao nhớ hết, nói hết được những tính toán chiến lược của Đảng ta để đi tới tổ chức thực hiện trên các chiến trường một cách sáng tạo, táo bạo, khẩn trương, quyết tâm của Bộ Chính trị để giành toàn thắng. Không sao nhớ hết, nói hết được những hành động anh hùng của hàng trăm nghìn chiến sĩ và cán bộ trong quân đội, của triệu triệu nhân dân ta từ Nam chí Bắc, sự đóng góp hết lòng, hết sức của các cơ quan đảng, nhà nước, các đoàn thể nhân dân đã làm nên thắng lợi tuyệt vời này. Đây là công việc của nhiều đồng bào đồng chí, của nhiều đơn vị, địa phương, của nhiều cuốn sách, bài báo, tác phẩm nghệ thuật trong nhiều tháng tới và nhiều năm tới, tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu để giới thiệu đại thắng mùa xuân. Cuốn sách này còn nhằm kịp thời bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động do những kẻ xuyên tạc lịch sử, bọn cướp nước và bán nước thua trận đang dựng lên hòng bào chữa cho thất bại thảm hại của chúng và hạng thấp chiến thắng của dân tộc ta. Do tầm vĩ đại của chiến thắng, một người không thể nhìn bao quát và do thời gian gấp rút, cuốn sách này không tránh khỏi có những thiếu sót, mong bạn đọc thân mến bổ sung và góp ý kiến. Tháng 5 năm 1976, Đại tướng Văn Tiến Dũng. Chương 1. Bạo lực cách mạng. Mùa xuân năm 1974, sau Tết Giáp Dần, Hội nghị cán bộ quân sự cao cấp họp tại nhà số 33, phố Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Hội nghị có đủ đại biểu các chiến trường, các quân binh chủng, các quân đoàn, sư đoàn và đại biểu các cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh để thảo luận, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng họp tháng 10 năm 1973 và phổ biến nghị quyết tháng 3 năm 1974 của Quân ủy Trung ương đã được Bộ Chính trị thông qua. Đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Lê Đức Thọ đến hội nghị phổ biến nghị quyết lần thứ 21. Cũng trong dịp này, Quốc hội quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ cao cấp trong quân đội. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đến thăm, động viên và chỉ thị nhiệm vụ cho các cán bộ cao cấp và cho toàn dân. Mỗi cán bộ và chiến sĩ quân đội đều hết sức phấn khởi, được Trung ương Đảng chỉ cho thấy đường đi và triển vọng tươi sáng của cách mạng. Những lời căn dặn của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng, của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại hội nghị là mệnh lệnh của Đảng, của nhà nước cho toàn quân tiến lên phía trước. Hồi đó, Hiệp định Paris về Việt Nam ký đã được hơn một năm. Theo Hiệp định, Đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam, cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cam kết tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào nội bộ miền Nam Việt Nam, thừa nhận thực tế ở miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. Đó là thắng lợi lớn của nhân dân ta, là thất bại lớn của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, là kết quả 18 năm đấu tranh kiên cường và bền bỉ của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta. Hiệp định Paris về Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, mở ra cho cách mạng miền Nam Việt Nam một giai đoạn mới, giai đoạn hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất nước nhà. Đó là thời kỳ cuối của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nói chung và của chiến tranh cách mạng ở miền Nam nói riêng. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ra sức phá hoại Hiệp định Paris về Việt Nam một cách có kế hoạch và có hệ thống. Tuy buộc phải ký hiệp định, đế quốc Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ chính sách cơ bản của chúng ở Việt Nam là thực hiện học thuyết Nixon, muốn áp đặt chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ ở miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Để thực hiện ý đồ nham hiểm đó, ngay từ đầu, Mỹ chủ trương vừa ký hiệp định, vừa giúp ngụy quyền Sài Gòn tiếp tục chiến tranh điên cuồng phá hoại hiệp định. Đế quốc Mỹ đã tiến hành ở miền Nam nước ta một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới bằng nhiều biện pháp thâm độc. Chúng tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho bọn ngụy. Trước khi rút quân ra, Mỹ đã đưa vào Việt Nam gần 700 máy bay các loại, 500 khẩu pháo, 400 xe tăng, xe bọc thép và rất nhiều tàu chiến, dự kiến đưa thêm một số lớn binh khí kỹ thuật, tăng dự trữ vật tư chiến tranh của quân ngụy lên mức tương đối cao, gần 2 triệu tấn. Hiệp định ký chưa ráo mực, Nguyễn Văn Thiệu đã hò hét, tràn ngập lãnh thổ, tập trung lực lượng thực hiện kế hoạch Bình Định 3 năm 1973-1975. kế hoạch bình định 6 tháng từ tháng 3 năm 1973 đến tháng 8 năm 1973, kế hoạch quân sự Lý Thường Kiệt, kế hoạch xây dựng quân đội từ năm 1974 đến 1979 nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang và tổ chức cách mạng của ta ở miền Nam. Địch khẩn trương củng cố và tăng cường xây dựng quân ngụy, nhất là các quân chủng, binh chủng, nhằm đảm bảo cho quân ngụy đủ sức đối phó với quân chủ lực của ta trong mọi tình huống. Trong năm 1973, địch đã bắt khoảng 24 vạn lính, thu thập lại trên 13 vạn quân đào ngũ, giã ngũ và bị thương, đưa tổng quân số của chúng lên 71 vạn, sắp xỉ với thời tháng 12 năm 1972 là 71,7 vạn tên, hơn hẳn thời kỳ 27 tháng 1 năm 1973, 65 vạn. Chúng còn nâng quân số các tiểu đoàn chủ lực và quân địa phương. Địch ra sức phát triển không quân, nhất là không quân chiến thuật và máy bay lên thẳng, tăng thêm xe tăng, xe bọc thép và bắt đầu sử dụng xe tăng M48 thay dần xe M41. Địch đã hoàn thành về cơ bản việc tổ chức tiểu đoàn và chiến đoàn bảo an, nâng bảo an thành lực lượng cơ động của tiểu khu và quân khu, đồng thời đưa tổng số lực lượng phòng vệ dân sự từ 1.100.000 tên, có 230.000 tên được trang bị vũ trang, lên 1.500.000 tên, có 400.000 tên được vũ trang. Như vậy là đến cuối năm 1973, quân ngụy được củng cố một bước về biên chế tổ chức và được tăng cường một bộ phận quan trọng binh khí kỹ thuật. Trên cơ sở ấy, địch ra sức thực hiện kế hoạch bình định lấn chiếm nhằm tiêu diệt lực lượng bên dưới và phá hủy các căn cứ lõm của ta trong vùng chúng kiểm soát, bao vây kinh tế ta tại các vùng giáp danh và lấn chiếm các vùng ta đã giải phóng trước ngày ký Hiệp định Paris. Chúng âm mưu xóa bỏ trạng thái hai vùng, hai quân đội và hai chính quyền, biến miền Nam thành một vùng hoàn toàn do chúng kiểm soát. Trong vòng 11 tháng của năm 1973, địch đã sử dụng 60% quân chủ lực và toàn bộ lực lượng vũ trang địa phương, mở trên 360.000 cuộc hành quân, lấn chiếm, giải tỏa và hành quân an ninh, tập trung lực lượng lớn tiến công có trọng điểm vào các khu vực giải phóng của ta như Sa Huỳnh, Bắc Kon Tum, Chư Nghé, Kiến Đức, Quảng Đức, Nam Bắc, Lộ 4 ở Mỹ Tho, Trương Thiện, Núi Dài, Chi Tôn, lấn chiếm hầu hết các vùng ta giải phóng trong đợt hoạt động tháng 1 năm 1973, chiếm thêm một số vùng lõm giải phóng của ta. Ngoài ra, Mỹ tiếp tục duy trì một lực lượng mà chúng gọi là lực lượng răn đe ở Đông Nam Á, gồm không quân, hải quân của hạm đội 7 và trên các căn cứ ở Thái Lan, đồng thời tăng cường hoạt động ngoại giao nhằm hạn chế khả năng tiến công lớn của ta. Nhân dân ta không thể ngồi yên nhìn Mỹ ngụy trắng trợn vi phạm hiệp định, vừa đánh trống vừa ăn cướp. Trước tình hình nghiêm trọng do địch gây ra, Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng họp tháng 10 năm 1973 đề ra phương châm kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự với ngoại giao và chỉ rõ con đường cách mạng của miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam tiến lên. Vấn đề giành dân, giành quyền làm chủ, phát triển thực lực của cách mạng là yêu cầu vừa bức thiết vừa cơ bản trong giai đoạn mới. Tháng 3 năm 1974, Quân ủy Trung ương họp để quán triệt và bàn việc thực hiện cụ thể về mặt quân sự. Nghị quyết hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng cũng xác định cách mạng Việt Nam có thể phải trải qua nhiều bước quá độ và chỉ có thể giành được thắng lợi bằng con đường bạo lực cách mạng, tiến hành khởi nghĩa dựa trên lực lượng chính trị và lực lượng quân sự, hoặc trong trường hợp chiến tranh lớn trở lại thì tiến hành chiến tranh cách mạng để giành thắng lợi hoàn toàn, và cách mạng miền Nam phải nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công, ta phải kiên quyết phản công và tiến công địch, giữ vững và phát huy chủ động về mọi mặt của ta. Tinh thần của nghị quyết 21 là địch không thi hành hiệp định, tiếp tục chiến tranh Việt Nam hóa, thực chất là chiến tranh thực dân kiểu mới, hòng chiếm lấy cả miền Nam, thì ta không có con đường nào khác là phải tiến hành chiến tranh cách mạng, tiêu diệt chúng, giải phóng miền Nam. Hội nghị Quân ủy Trung ương không những vạch rõ phương châm chung là phản công và tiến công, mà còn nêu lên phương hướng vận dụng phương châm đó trong từng vùng và những phương thức hoạt động trên từng chiến trường. Hội nghị còn đề ra nhiệm vụ cho toàn quân tích cực tiến hành công tác chính trị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chính trị toàn diện của các lực lượng vũ trang, tạo nên một sự chuyển biến mạnh mẽ cả về tư tưởng, tổ chức, năng lực, tác phong trong mọi đơn vị, mọi cán bộ chiến sĩ, nhất là nâng cao ý chí chiến đấu, tăng cường tổ chức kỷ luật, đảm bảo cho ba thứ quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nghị quyết Quân ủy Trung ương được Bộ Chính trị thông qua. Sau khi có nghị quyết Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu cùng với Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần bắt tay ngay vào việc nghiên cứu, lập những kế hoạch tác chiến chiến lược chung và kế hoạch tác chiến từng chiến trường, khẩn trương tổ chức và huấn luyện các binh đoàn chủ lực, các binh chủng kỹ thuật, vạch kế hoạch về các mặt công tác chuẩn bị và công tác bảo đảm, đồng thời chỉ đạo các chiến trường đẩy mạnh hoạt động, thực hiện các đợt tiến công và nổi dậy, giữ vững và phát triển thế chủ động chiến lược, làm chuyển biến cục diện chiến trường, tạo điều kiện cho tiến công lớn rộng khắp trong năm 1975. Các địa phương và các đơn vị từ Trị Thiên đến Tây Nam Bộ và vùng ven Sài Gòn Gia Định từ tháng 4 năm 1974 đến tháng 10 năm 1974 đều hoạt động mạnh lên, phản công và tiến công địch liên tục, giành thắng lợi ngày càng lớn với nhịp độ nhanh. Nơi nào quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 và nghị quyết Quân ủy Trung ương nắm vững quan điểm bạo lực cách mạng và tư tưởng tiến công thì nơi đó chẳng những phá được kế hoạch bình định của địch, giữ vững được vùng giải phóng của ta và các căn cứ trong vùng địch kiểm soát mà còn mở rộng thêm được nhiều vùng giải phóng, dồn địch vào thế lúng túng, bị động, đối phó. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến kết quả trận tiêu diệt quận Lỵ Thượng Đức ở khu 5. Đây là một trận thử sức với lực lượng gọi là tinh nhuệ nhất của địch. Ta tiêu diệt địch ở chi khu quận Lỵ Thượng Đức, địch đưa cả sư đoàn lính thủy dù đến, phản kích liên tục, dài ngày, hòng chiếm lại. Nhưng ta đã đánh cho chúng thiệt hại nặng, giữ vững Thượng Đức, buộc địch phải bỏ cuộc. Từ trận Thượng Đức này, các trận tiêu diệt quân chủ lực địch ở Chư Nghé, Đắc Pét trên Tây Nguyên, Bộ Tổng Tham mưu đi đến nhận định và báo cáo với Quân ủy Trung ương. Khả năng chiến đấu của bộ đội chủ lực cơ động của ta đã hơn hẳn quân chủ lực cơ động của địch. Chiến tranh đã bước vào giai đoạn cuối. So sánh lực lượng đã thay đổi, ta mạnh lên, địch yếu đi. Do đó, ta có thể và cần phải chuyển từ đánh nhằm tiêu diệt sinh lực địch là chính sang đánh chẳng những tiêu diệt địch mà còn nhằm giải phóng nhân dân và giữ đất. Từ chỗ quân chủ lực ta lấy tiêu diệt quân chủ lực địch trên chiến trường rừng núi là chủ yếu sang tiêu diệt địch và giải phóng nhân dân, giải phóng đất ở cả vùng giáp danh, đồng bằng và thành phố. Muốn đánh tiêu diệt lớn và giữ vững các vùng mới giải phóng thì việc chỉ sử dụng các sư đoàn độc lập hoặc phối hợp không còn thích hợp nữa, mà cần có những binh đoàn cơ động, binh chủng hợp thành lớn hơn, làm quả đấm mạnh, được sử dụng vào những thời cơ quan trọng nhất, hoạt động trên những hướng chủ yếu, giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu nhằm tiêu diệt lớn quân chủ lực địch. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhất trí với nhận định này và chỉ thị cần xúc tiến tổ chức ngay các binh đoàn cơ động trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh. Từ tháng 10 năm 1973 trở đi, lần lượt các quân đoàn được thành lập, tập trung huấn luyện tác chiến hiệp đồng binh chủng và bố trí trên các địa bàn chiến lược cơ động nhất. Việc xây dựng các quân đoàn có đủ các thành phần binh chủng kỹ thuật là một bước trưởng thành mới của quân đội ta, làm cho ta có khả năng tiến hành các chiến dịch hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, gồm nhiều quân đoàn, sư đoàn có sức đột kích lớn, cơ động cao, sức chiến đấu liên tục, có khả năng đánh tiêu diệt quân địch trong các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược. Đi đôi với tổ chức lực lượng còn một việc cấp bách khác là biên chế và thay đổi trang bị cho quân đội được tốt và hiện đại hơn. Một khối lượng lớn hàng quân sự của ta như xe tăng, xe bọc thép, tên lửa, pháo tầm xa, pháo cao xạ, mà đế quốc Mỹ định phá hủy trong đợt 12 ngày đêm ném bom miền Bắc bằng máy bay B-52 không được, nay lần lượt được chuyển tới các chiến trường. Và lần đầu tiên pháo cơ giới tầm xa và những xe tăng tốt của ta đã vào tận trong những rừng cao su Nam Bộ. Đây là một bước trưởng thành lớn của quân đội ta, đồng thời cũng là bước chuẩn bị lực lượng tích cực nhất cho cuộc tổng tiến công sau này. Có lực lượng lớn, có trang bị hiện đại chưa đủ, còn phải tổ chức chiến trường để có thể phát huy được hết sức mạnh của lực lượng lớn và trang bị hiện đại đó. Quy luật chiến tranh cách mạng là từ các đơn vị nhỏ ban đầu phát triển thành những binh đoàn lớn, tác chiến hiệp đồng binh chủng để tiêu diệt lớn lực lượng địch, và cuối cùng phải đánh vào thành phố, đánh vào đầu não và đập tan chính quyền địch mới đánh gục được địch, giải phóng tổ quốc. Và như vậy, phải có đủ đường giao thông, phương tiện vận chuyển cơ giới, mới có đủ lương thực, thực phẩm, đạn dược, vũ khí cho tiền tuyến. Một vấn đề then chốt là phải có hệ thống đường cơ động tốt. Công trình xây dựng con đường chiến lược phía Đông Trường Sơn bắt đầu từ năm 1973, hoàn thành đầu năm 1975, được xúc tiến với nhịp độ hết sức khẩn trương, nối liền từ đường số 9 Quảng Trị vào đến miền Đông Nam Bộ, là công trình lao động của hơn 30.000 bộ đội và thanh niên xung phong, đưa tổng số chiều dài đường chiến lược và chiến dịch cả cũ và mới làm trong suốt cuộc chiến tranh lên hơn 20.000 km. Nhà nước và nhân dân ta đã dồn sức, dồn của rất lớn vào công trình này. Hàng nghìn xe máy các loại, hàng chục nghìn bộ đội, công nhân, kỹ sư, thanh niên xung phong và dân công vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ do khí hậu, thời tiết và bom đạn địch gây ra, ngày đêm phá núi san đèo, chuyển đá, đắp đường, xây cống, dựng cầu, tạo ra một kỳ công rất tự hào ở phía Tây Tổ quốc. Đúng là đường ta rộng thênh thang tám thước, các xe vận tải cỡ lớn, các xe chiến đấu loại nặng chạy được hai chiều với tốc độ cao cả bốn mùa, đã ngày đêm hăm hở chuyển hàng trăm nghìn tấn vật chất các loại vào hệ thống kho tàng cho các chiến trường để đảm bảo cho đánh lớn. Dọc theo đường chiến lược Đông Trường Sơn là hệ thống 5.000 km đường ống dẫn dầu kéo dài từ Quảng Trị qua Tây Nguyên tới Lộc Ninh, vượt sông cả, suối sâu, núi cao, có ngọn hơn 1.000 mét, đủ sức tiếp dầu cho hàng chục nghìn xe các loại vào ra trên đường. Có thể nêu một hình ảnh đáng tự hào là trên vùng núi chót vót ở phía Tây Tổ quốc, hơn 20.000 km đường chiến lược từ Bắc chí Nam và đường chiến dịch từ Đông sang Tây như những chiếc thừng rất chắc đang từng ngày từng giờ luồn dần vào cổ, vào tay chân con quái vật, chờ khi có lệnh là siết chặt. Đường dây thông tin hữu tuyến cũng đã kéo dài tới Lộc Ninh, từ Hà Nội đã nói chuyện thẳng được với nhiều chiến trường. Giữa lúc quân dân miền Nam đẩy lùi địch hầu khắp mọi nơi để giành quyền làm chủ, thì ở miền Bắc, từ các bản làng, khu phố, cơ quan, trường học, xí nghiệp, hàng chục nghìn thanh niên nô nức vào bộ đội, lên đường ra mặt trận theo tiếng gọi của Đảng và Tổ quốc. Nghị quyết hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng và nghị quyết Quân ủy Trung ương cùng sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Bộ Chính trị đã làm chuyển biến cục diện chiến trường có lợi cho ta và động viên được sức mạnh cả nước hướng ra tiền tuyến. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.